Hạnh phúc của em hai, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhìn ra cũng như bị nói toạt móng heo Lan Anh chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi. Cô không phản bác được từ nào, nhưng cũng không yếu thế cô nói lại chị họ mình, còn hơn có người đến giờ vẫn ê sắc ê đó thôi. Giỏi lém em họ, dám chọc nỗi đau của chị nè. Khánh Chi lao lại cù lét Lan Anh khiến cô nhột chịu không được lăn lộn ra ghế đầu hàng xin tha. Thanh Thanh chỉ ngồi nhìn cười theo, nhưng cười một lúc thì cô nói hai người. Không đùa nữa, vào chuyện chính đi, chị nghĩ Mỹ Duyên chắc sẽ tìm cách phá thôi, chỉ là không biết sẽ làm gì, hai người có cách gì thì nói ra coi cùng thảo luận chút nào. Khánh Chi ngừng tay rồi móc Lan Anh đi ra gần Thanh Thanh cả ba chụm đầu nhau rồi thì thầm to nhỏ như sợ người khác nghe lén được. Khi nghe xong cách của Khánh Chi hai cô nhìn nhau rồi lại nhìn Khánh Chi chỉ có thể thốt ra một câu. Ít ác ghê, Thanh Thanh nói thêm, chỉ sợ làm quá cô ta chó cùn rút dậu thì hơi mệt đó. Chuyện đó em tính hết rồi, chị yên tâm đi, cô ta sẽ nhớ đời, hơn nữa anh hai cũng không có ý định buông tha cho cô ta nếu cô ta dám động gây sự với chị dâu. Mong như em nói, giờ còn sớm chúng ta đi đâu đi chứ giờ về nhà thì chán lắm à? Thêm nữa mai chị dâu về nhà rồi không đi đâu được nữa, hay là hôm nay chúng ta bung lụa luôn đi, mọi người thấy sao? Lan Anh gật đầu tán thành khi nghe Khánh Chi nói thế, nhưng Thanh Thanh thì lại lắc đầu cô nói. Chị không chơi được, hai người quên chị đang có thai sao? Tí nữa quên, dù không quậy được thì đi shopping chắc là được chứ. Vậy cũng được, mà đi coi thôi chứ có biết mua gì bây giờ. Thế cứ đi kêu đi, nào thích thì mua. Chứ không chúng ta đi spa vậy, đi làm đẹp. Ừ, cứ vậy đi. Nói xong cả ba đi ra khỏi nhà hàng thì đi qua bên đường luôn. Một thẩm mỹ viện to ngay bên đối diện là điểm đến của ba người. Vừa bước vào nhân viên đã vội chạy ra chào hỏi và đưa ra dịch vụ của họ. Hai người kia thì trụm đầu chọn nhiều dịch vụ. Chỉ có cô thì chọn đắp mặt nạ dưỡng mặt và ngâm chân thảo dược thôi. Ba người được đưa vào ba phòng khác nhau. Trong khi hai người kia đi xông hơi thì cô ngồi ngâm chân đợi, trực giác cho cô biết có người đang nhìn trộm cô. Không khỏi tò mò cô quay lại thì nhìn ra là một phụ nữ, nhìn rất lạ. Cô biết mình không quen nhưng cũng không hiểu tại sao người phụ nữ này nhìn cô với ánh mắt như thế. Cô cũng đã thấy người này đi theo bọn cô từ lúc từ nhà hàng đi ra. Nếu không phải người phụ nữ này cùng qua spa thì cô cũng không quan tâm đến. Mặc nỗi người này cùng vào spa lại cũng chọn hai dịch vụ giống cô. Khiến cô không thể không cảnh giác. Thấy cô nhìn lại người phụ nữ cũng giả là cười chào cho có lệ. Cô cũng đáp lại coi như lịch sự. Lúc này thấy cô cũng đáp lại lời chào người phụ nữ giả là bắt chuyện cô. Mấy em cũng chịu khó chăm sóc sắc đẹp nhỉ. Nhưng sao em không đi làm giống hai người bạn của em mà chỉ đắp mặt nạ với ngâm chân thôi vậy? Cô nghe là biết người phụ nữ đang thăm dò cô. Nhưng cô chỉ cười rồi nói. Dạ em không thích làm chỉ muốn ngâm chân với đắp mặt cho có làm để đợi hai người bạn thôi. Chứ vào đây mà không làm thì hơi kỳ. Còn chị sao giờ này mới vào spa? Nếu em là chị sẽ đi sớm để làm nhiều dịch vụ chăm sóc sắc đẹp hơn. Cách chương.